Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Triệu Vũ Vương Hiệu Trung. Oanh, mũi tên trong nháy mắt chính giữa U Nguyệt Công Chúa phía sau lưng. A, U Nguyệt Công Chúa một tiếng hét thảm. Không muốn, Triệu Vũ Vương hoảng sợ giống to một tiếng. U Nguyệt, Vương Khả cũng là một tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt nhào tới. Oanh, lập tức. Một đám tướng sĩ đem U Nguyệt Công Chúa vây ở trung tâm. Đề phòng, truy nã hung thủ, ai dám giết U Nguyệt Công Chúa, đem hắn bắt ra. Mộ Dung lão cẩu gầm to. Đại trận mở ra, nhanh, đại trận mở ra. Lại một cái lão binh du côn cả giận nói. Nhanh, thủ hộ công chúa, ta đi đuổi bắt hung thủ. Tiễn là từ cái kia phương hướng bắn tới. Mộ Dung lão cẩu gầm to. Gầm to, Mộ Dung lão cẩu trong nháy mắt xông lên trời. Vương Khả đến phụ cận. Triệu Vũ Vương càng là trong nháy mắt đến phụ cận. U Nguyệt, ngươi không nên làm ta sợ a. U Nguyệt, Vương Khả hoảng sợ kêu. Triệu Vũ Vương cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Quát, đuổi bắt hung thủ, đuổi bắt hung thủ, nhanh đi. Là, Triệu Vũ Vương mang tới các tướng sĩ ứng thanh quát. Vương Khả, ta không sao. Bị Tử La Tiên Y chặn lại. U Nguyệt Công Chúa lại là an ủi. Quả nhiên, căn kia kim sắc tiễn vũ cũng không có đả thương được U Nguyệt Công Chúa. Giờ phút này thân mùi tên có chút va nứt. Rớt xuống đất. A, ha ha ha. Người không có việc gì liền tốt. Làm ta sợ muốn chết. Người không có việc gì liền tốt. Vương Khả lập tức vui đến phát khóc nói. Triệu Vũ Vương nhìn thấy U Nguyệt Công Chúa không ngại. Cũng là thở dài một hơi, vẻ mặt kinh dị, đến cùng cái nào đồ quỷ sứ, lại để cho giết công chúa. Cái này đáng chết, ta muốn biết là ai, ta liền là chết cũng muốn cho công chúa báo thù. Ai dám tổn thương công chúa, ta muốn liều mạng với hắn. Thả ta ra, ta muốn đi tìm hung thủ. Ngoặc kép chấm, một đám chính đạo tù phạm trong nháy mắt sôi trào. Chúng ta đang cảm tạ công chúa. Công chúa đến dìu ta sao? Lúc này có người ám sát công chúa. Nếu là đâm bị thương thành, chúng ta chính là chết cũng không thể bù đắp thời khắc này áy náy a. Cũng may công chúa không có việc gì. Nhưng liền tính không có việc gì, mọi người cũng nổi điên. Nhất định phải bắt lấy hung thủ. Để hung thủ nợ máu trả bằng máu. Quần tình xúc động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường giận lên. Thi quỷ chiến tướng doanh, ai cởi mở đại trận, hại U Nguyệt bại lộ, các ngươi không biết đại trận bí ẩn tính a. Vương Khả giống mắng, là Triệu Vũ Vương vừa rồi đến, nói không sẽ có hỗn loạn, nói quân đội của hắn đang duy trì trật tự, Mộ Dung tướng quân mới đồng ý mở ra đại trận. Một cái chiến binh ở cách đó không xa ủy khuất nói. Lập tức, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương sắc mặt cứng đờ. Mình đương thời nói quá vẹn toàn. Ta làm sao có thể nghĩ đến sẽ có người dám lúc này ám sát a? Là ta không tốt. Triệu Vũ Vương giờ phút này lại không có phản bác, mà là cắn hàm răng. Tìm cho ta, vừa nãy là ai bắn tên? Bốn phía tướng sĩ cho ta từng cái kiểm tra. Nhất định phải tìm tới hung thủ. Triệu Vũ Vương gầm rú nói. Là. Từ chiến tướng doanh vây lại tướng sĩ lập tức ứng thanh quát. U Nguyệt, người yên tâm, vô luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Khả đem U Nguyệt bảo hộ ở bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không sao, U Nguyệt công chúa cười khổ nói. Triệu Vũ Vương, cái này bốn phía đều là quân đội của ngươi. Ngươi nhường ngươi người, nhanh tìm, bằng không thì thích khách kia liền chạy. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Ta đã sắp xếp người. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Vừa nói, Triệu Vũ Vương nhặt lên mũi tên kia lông. Nhìn kỹ lên, mũi tên này lông là thi quỷ quốc sư phủ. Mặt trên còn có quốc sư phủ tiêu ký. Một cái chiến tướng trừng mắt nói ra. Triệu Vũ Vương lại là mí mắt một trận cuồng loạn. Thi quỷ quốc sư sao? Thi quỷ quốc sư cùng chúng ta có thù. Vương Khả biến sắc, Triệu Vũ Vương lại không có lập tức kết luận, mà là kiểm tra cẩn thận lên. Dù sao, cái này tiêu ký cũng quá rõ ràng a. có phải hay không là Vu Oan hãm hại? Diêm La sức lực. Triệu Vũ Vương đột nhiên con ngươi co rụt lại. Cái gì Diêm La sức lực? Vương Khả hỏi. Mũi tên này lông nội bộ có Diêm La sức lực xuyên qua dấu vết. Diêm La sức lực là Diêm La Hoàng Triều Thiên Sư Điện đặc thù bí pháp. Không sai được. Trong này có Diêm La sức lực dấu vết. Thích khách kia là cái nguyên thần cảnh cao thủ. Diêm La sức lực rót vào mũi tên. Một tiễn phóng tới. Muốn U Nguyệt công chúa mệnh. Triệu Vũ Vương trừng mắt quát. Ý tứ gì? Thi quỷ quốc sư thích khách. Vẫn là Diêm La Hoàng Triều thích khách. Chẳng lẽ là lo lắng U Nguyệt đi phá hư bọn họ tranh đoạt thi quỷ nhân hoàng vị trí? Vương Khả trừng mắt nói ra. Triệu Vũ Vương trong mắt một trận âm tình biến ảo. Diêm La Hoàng Triều người ám sát U Nguyệt công chúa. Tái giá họa cho thi quỷ quốc sư phủ. Mũi tên bắn tới vị trí khóa chặt. Chính ở đằng kia tiên trấn. Nơi xa một cái tướng sĩ quát. Chỗ nào? Cho ta phong cái kia tiên trấn. Ai cũng không cho phép đi ra. Triệu Vũ Vương gầm to. Gầm rú bên trong. Triệu Vũ Vương xông lên trời. Hướng về kia tiên trấn xông thẳng tới. U Nguyệt, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc là ai dám ám sát ngươi? Vương Khả lôi kéo U Nguyệt xông thẳng tới. U Nguyệt tự nhiên theo Vương Khả cùng một chỗ trùng thiên. Bất quá, U Nguyệt công chúa không có một vẻ khẩn trương. Chỉ là trong mắt tò mò nhìn một đám tướng sĩ nhào về phía bên kia tiên trấn. Đau không? Vương Khả nhỏ giọng hỏi hướng U Nguyệt công chúa. Một chút cũng không đau. U Nguyệt công chúa lặng lẽ nói ra. Không đau liền tốt. Bất quá, người cũng đừng biểu hiện không quan trọng. Ít nhất một chút nhíu mày. Lộ ra một bộ tâm lo biểu lộ a. Người bây giờ cảm xúc không đúng. Vương Khả nhỏ giọng nói ra. U Nguyệt công chúa lập tức biến ảo một lần biểu lộ. Dạng này có thể chứ? Ừ, dạng này tốt nhiều. Đến lúc đó cứ như vậy. Yên tâm. Vương Khả nhỏ giọng trấn an nói. Một đoàn người thẳng đến cái kia tiên trấn đi. Ầm ầm, cái kia tiên trấn giờ phút này cũng là loạn cả một đoàn. Mộ Dung lão cẩu mang theo một đám lão binh du côn bay thẳng mà đến. Trong nháy mắt khóa chặt trong đó một cái lầu các. Cái này lầu các khả năng to lớn nhất. Một cái tướng sĩ kêu lên. Mở ra, oanh, lập tức, cái kia lầu các bị hủy đi ra. Lập tức nhìn thấy lầu các phía dưới có một lỗ hổng. Giống như có dấu chân vội vàng rời đi một dạng. Không tốt, người trốn, nhanh lục soát, đừng cho hắn trốn ra tiên trấn. Nhanh, bắt đầu phong tỏa. Mộ Dung lão cẩu gầm to. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Chúng ta ở điều tra thích khách. Toàn trấn người không được nhúc nhích. Để cho chúng ta điều tra qua đi. Các ngươi lại cử động. Đừng cho thích khách chạy. Một cái chiến tướng quát, thích khách tu vi ít nhất cũng là nguyên anh cảnh, lục soát tất cả người khả nghi. Mộ Dung lão cẩu quát, một đám người nhanh chóng hướng về hướng bốn phương tám hướng. Bên này không có, bên này cũng không có, bên này không có, ngoặc kép chấm, nguyên một đám chiến tướng, thi quỷ tướng sĩ nhao nhao điều tra, ta bên này cũng không có. Trong đám người Trương Chính Đạo đi ra. Ta bên này cũng không có. Một bên khác, Trương Thần Hư hơi có vẻ hốt hoảng đi ra. Trương Chính Đạo nhìn thấy Trương Thần Hư bối rối. Lập tức trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Thứ đồ chơi gì? Liền cái này tâm lý tố chất. Người khẩn trương cái giám. Trương Thần Hư nhìn thấy Trương Chính Đạo biểu lộ. Lập tức sắc mặt cứng đờ. Biết mình thần thái quá mức mất tự nhiên. Trương Chính Đạo, ta vừa rồi bắn tên ám sát U Nguyệt công chúa. Sẽ không xuyên băng a. Các ngươi cái này chơi cũng quá lớn a. Trương Thần Hư lo lắng nói. Tự nhiên một điểm. Ngươi khẩn trương cái giám. Vừa rồi Mộ Dung lão cẩu cái thứ nhất xông vào lầu các. Giúp ngươi lại kiểm tra qua một lần. Không thấy được đem lầu các đều hủy sao. Cam đoan ngươi một điểm dấu vết cũng không có. Tự nhiên một điểm. Việc này với ngươi không quan hệ. Quên mới vừa tất cả. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm chấm. Trương Thần Hư đè xuống thời khắc này khẩn trương. Cũng là tiếp tục theo mọi người cùng nhau tìm kiếm thích khách lên. Đến giờ phút này, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đã triệt để từ hung thủ trở thành truy hung người. Hô, Triệu Vũ Vương trong nháy mắt đến phụ cận. Thích khách đã tìm được chưa? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Không có, khả năng vừa rồi vậy một lát, thích khách đã chạy ra tiên trấn. Một tên tướng quân sắc mặt khó coi nói. Công chúa, người không sao chứ? Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa bay tới. U Nguyệt không có việc gì. Thích khách đã tìm được chưa? Mẹ kiếp, để cho ta biết là ai. Ta giết chết hắn. Vương Khả giống mắng. Phía dưới, Trương Thần Hư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ngươi và Trương Chính đạo diễn kỹ này. Quả nhiên nhất lưu a. Giờ phút này, Vương Khả cũng liếc nhìn Trương Thần Hư. Trong lòng lại là một trận hài lòng. Tốt rồi, trình diễn kết thúc. Thích khách chạy. Không có chứng cứ, tiếp xuống liền thấy Triệu Vũ Vương biểu hiện, liền ở Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương, chờ lấy Triệu Vũ Vương chính thức hiệu trung U Nguyệt thời điểm. Thích khách tìm được, không biết ai hô một câu, tìm được, Trương Chính Đạo, Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu trừng mắt, cách đó không xa Trương Thần Hư cũng sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Tìm tới ta, mang tới. Triệu Vũ Vương quát lạnh một tiếng, còn muốn phản kháng, muốn chết sao? Một cái tướng sĩ quát, ầm ầm, lập tức, một phen đánh nhau về sau. Một cái nam tử mặc áo đen bị mang đi qua, bành, bóng đen kia nam tử bên cạnh còn có một chi pháp bảo cường cung. Một bên còn có một số mũi tên, đại soái, ở bên kia lầu các tìm tới người này, bên kia lầu các phía dưới còn có một cái mà nói. Hắn vừa rồi muốn từ nói chạy trốn, liền cung tiễn đều quên cầm, bị chúng ta bắt được. Một tên tướng quân nói ra, Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đám người trừng mắt nhìn về phía cái kia bị bắt tới người. Cái này, tình huống như thế nào? Tại sao lại có một cái thích khách? Triệu Vũ Vương minh giám, ta không phải thích khách, ta không phải a, vừa rồi cái mũi tên này không phải ta thả. Người áo đen kia cả kinh kêu lên, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn rảo biện, một tên tướng quân trợn mắt nói, ngươi là quốc sư đồ đệ. Triệu Vũ Vương đột nhiên con ngươi co rụt lại, thi quỷ quốc sư đồ đệ. Vương Khả sững sờ, Triệu Vũ Vương minh giám, gia sư bị Vương Khả hại, bị trọng thương, đối Vương Khả mối hận nhớ mãi không quên, mang thương để cho chúng ta tìm hiểu Vương Khả tin tức. Cái này bỗng nhiên nghe nói Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa đến nơi này. Liền ra lệnh ta trốn ở trong tối. Đâm giết Vương Khả. Ta là chuẩn bị đâm giết Vương Khả a. Chuẩn bị bắn giết Vương Khả a. Còn chưa kịp bắn tên. Vừa rồi có người giành trước. Ta muốn bắn giết chính là Vương Khả. Không phải U Nguyệt công chúa. Mời Triệu Vũ Vương minh giám. Thích khách kia lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một đám chiến tướng, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, U Nguyệt công chúa đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, thật là có cái thích khách a. Triệu Vũ Vương cũng nhìn về phía Vương Khả. Triệu Vũ Vương, rốt cuộc là quốc sư người giả mạo Diêm La Hoàng Triều người. Vẫn là Diêm La Hoàng Triều người giả mạo quốc sư người. Ngươi hẳn là cũng không đáng kể. U Nguyệt công chúa là bạn gái của ta. Ta tới thủ hộ. Người này, ta tới thẩm. Vương Khả trầm giọng nói ra. Triệu Vũ Vương nhìn một chút trước mặt thích khách. Hai mắt nhắm lại. Thử ngâm. Triệu Vũ Vương chậm rãi rút ra trường đao. Triệu Vũ Vương, ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc. Đem U Nguyệt công chúa bảo hộ ở sau lưng. Triệu Vũ Vương sâu sắc liếc nhìn Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Lại quay đầu nhìn về phía thích khách kia. Không muốn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thích khách kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Bị nhất đao chảm thành hai nửa. Triệu Vũ Vương. Ngươi làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Là Diêm La Hoàng Triều thích khách. Vẫn là quốc sư phủ thích khách. Hiện tại đã không trọng yếu. Từ giờ trở đi. Bọn họ đem đều là của ta địch nhân. Đồng thời. U Nguyệt công chúa không cần ngươi tới thủ hộ. Nàng là ta thi quỷ hoàng triều công chúa. Là thi quỷ hoàng triều người kế vị. tự nhiên do ta thi quỷ người sẽ thủ hộ. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Triệu Vũ Vương chợt thu hồi trường đao. Quỳ một chân trên đất. Bái hướng U Nguyệt công chúa. Tội thần hộ giá tới chậm. Mời công chúa thứ tội. Thi quỷ hoàng triều không thể một ngày vô chủ. Thần Triệu Phong. Nguyện vì công chúa vượt mọi chông gai. Hộ công chúa cầm lại thuộc về mình tất cả. Nguyện công chúa sớm ngày đăng cơ làm nhân hoàng. Hộ ta thi quỷ hoàng triều. Thần cung thỉnh công chúa. Công chúa ngàn năm thiên tuế thiên thiên tuế. Triệu Vũ Vương một tiếng quát to. Cam nguyện bái hạ. Triệu Vũ Vương công nhận Vương Khả. Bản thân tính nết xác thực không quả quyết. Làm lúc mất đi mới có thể hối tiếc không kịp. Vừa rồi U Nguyệt công chúa thụ thí một sát na kia. Triệu Vũ Vương trong lòng cán cân trong nháy mắt liền băng. Một khắc kia hối hận. Hận bản thân năm đó không có kiên trì phụ tá công chúa. Hận bản thân vừa rồi còn đang do dự. Giờ phút này, chảm sát thích khách, chính là nhập đội. Triệu Vũ Vương muốn hướng thiên hạ cho thấy. Bản thân không còn đung đưa trái phải. Bản thân không còn trốn tránh quyền lợi tranh đoạt. Bản thân một lần này, muốn phát động tất cả lực lượng tranh quyền đoạt lợi. Vì công chúa đăng cơ tranh quyền đoạt lợi. Triệu Vũ Vương bái hạ trong nháy mắt. Bốn chu kỳ thuộc hạ thần sắc một trận phức tạp. Nhưng, Triệu Vũ Vương là Triệu gia hệ phái người nói chuyện. Hắn kiên định, chính là tất cả mọi người mục tiêu. Chúng thần cung thỉnh công chúa. Công chúa ngàn năm thiên tuế thiên thiên tuế. Vô số tướng sĩ lục tục bái xuống dưới. Trong lúc nhất thời, tứ phương đều là cung bái thanh âm. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ phấn khởi. Cái này bước thứ hai. Thành, Trương Chính Đạo. Mộ Dung lão cẩu mấy người cũng vẻ mặt kinh ngạc. Cái này thật để Vương Khả làm được. Chỉ có Trương Thần Hư vẻ mặt mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào? Cái này thi quỷ hoàng triều biên cương. Làm sao lại bỗng nhiên toàn bộ ủng hộ U Nguyệt công chúa? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.